Ngày sau còn dài a tô ruột. Chương 10, chú cún con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Trác gật đầu, tôi thề hôm nay tôi sẽ không đụng vào nó nữa, đụng nữa thì tôi là chó con. Hai ngày thi trôi qua nhanh chóng, sau khi thi xong là kỳ nghỉ lễ quốc khánh ngắn ngày. Tiếng chuông vừa vang lên, hành lang ba tầng lớp của khối 11 đồng loạt bùng nổ trong tiếng reo hò. Học sinh bắt đầu sắp xếp lại lớp học, đẩy bàn ghế và tủ sách đi khắp nơi. Đào Trác cẩn thận đi vòng qua đám đông trên hành lang, trở về lớp tìm Nghiêm Dụ. Có lẽ Nghiêm Dụ bị tiếng ồn làm phiền, nên đang đeo tai nghe thu dọn đồ đạc. Lông mày hắn nhíu lại, vẻ mặt uể oải. Đào Trác chọc vào Nghiêm Dụ, trả lại cây bút cho hắn. Cảm ơn nhé, đúng là bút của cậu, viết bài cứ như có thần giúp. Nghiêm Dụ liếc mắt nhìn cậu, bảo cậu cứ giữ lấy. Không phải nhờ cây bút, mà là vì cậu rất chăm chỉ. Sau một tháng nỗ lực được thầy Nghiêm công nhận, Đào Trác cảm thấy như đuôi mình sắp vểnh lên rồi. Niềm vui chưa được bao lâu thì các thầy cô giáo mang theo từng chồng bài kiểm tra, tươi cười bước vào lớp. Thầy Hà Đào nói, tôi chỉ có 4 tờ thôi, không nhiều đâu, các em tự phân chia thời gian mà làm. Cô Hứa Anh nói, vài bộ đề luyện tập, tranh thủ chút thời gian là làm xong, cứ như không có bài tập vậy. Vàng Đình bước vào. Chưa kịp mở miệng thì lớp học đã vang lên một tràng tiếng kêu la thảm thiết. Làm gì vậy? Vàng Đình nổi giận, chỉ bắt các em làm vài bài văn cổ thôi. Chê ít à? Các học sinh vội vàng xoa dịu Vàng Đình, nói ngại quá cô ơi, là chúng em lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Mỗi thầy cô đều tự nhận là không nhiều mà phát ra vài tờ bài tập, nhưng khi gộp cả 6 môn lại, chồng bài tập dày đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Thiện Vũ và Kiều Nguyên Kỳ đã về, vài học sinh nội trú khác cũng đã mua vé về nhà ở ngoại thành. Ký túc xá giờ chỉ còn lại rất ít người, khuôn viên trường trở nên yên tĩnh hẳn. Khi Đào Trác về ký túc, cậu thấy Nghiêm Dụ đang ngủ trên giường, điều này thật hiếm thấy. Có lẽ do quá mệt, Nghiêm Dụ vẫn còn đeo tai nghe, nghiêng đầu ngủ. Trong mơ hắn cũng hơi cau mày, dường như đang gặp ác mộng. Đào Trác giúp hắn kéo rèm cửa sổ. Rón rén đi ra ngoài. Ngày quốc khánh, Đào Trác ngủ tới tận trưa mới dậy. Nghiêm Dụ không biết đã đi đâu, dù sao cũng không có ở phòng 508. Đào Trác không muốn rời khỏi giường, chỉ nằm chơi điện thoại. Trên Moment, bạn bè cậu đều đăng ảnh du lịch khắp nơi, dấu chân họ in khắp mọi miền đất nước. Thiện Vũ cùng gia đình đi du lịch ở Triều Châu, tay cầm ly nước ép me rừng chụp ảnh trên cầu Quảng Tế. Đào Trác tiếp tục lướt xuống. Thấy ông Đào Chính Hòa đang dẫn vợ con đi nghỉ dưỡng ở Maldives, còn gia đình bà Lâm Tư Hàm thì đang ở Dubai. Đào Trác tự an ủi mình đừng buồn, nhưng sự chua xót vẫn như con rắn nhỏ quấn chặt lấy trái tim. Đào Trác không kìm được, chủ động gửi cho hai người kia một tin nhắn chúc mừng quốc khánh. Nửa tiếng sau, Lâm Tư Hàm gọi điện đến, hỏi Đào Trác ở trường thế nào, có đi chơi với bạn bè không? Đào Trác trả lời từng câu một. Lâm Tư Hàm còn quan tâm đến việc học của cậu. Khi biết mọi chuyện đều tốt, bà nói một câu, quả không hổ danh là con trai mẹ, rồi bị dục cúp máy. Đào Chính Hòa chỉ gửi một phong bao lì xì, kèm theo một biểu tượng cảm xúc chúc mừng ngày lễ rất kiểu đàn ông trung niên. Ông bảo Đào Trác tự đi tìm một nhà hàng, ăn đại một bữa thịnh soạn nào đó. Ai, Đào Trác thở dài, cậu leo xuống giường, nghĩ bụng chơi game một lúc vậy. Học hành cái quái gì chứ, có ai quan tâm đâu, thi được mấy điểm cũng thế thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy ảnh đại diện của Nghiêm Dụ trong danh sách WeChat, cậu chợt nhớ ra và nhắn tin. Anh Dụ, cậu đang ở đâu vậy? Nghiêm Dụ, dậy rồi à? Đào Trác. Ừ, Nghiêm Dụ, có chuyện gì không? Đào Trác nhận ra Nghiêm Dụ thật sự rất tinh ý, suy nghĩ một lát rồi gõ. Không có gì đâu, cậu không ở ký túc xá. Hơi chán, một lát sau, Nghiêm Dụ nhắn lại, ra vườn nhỏ đi, vườn nhỏ nằm phía sau căng tin, gần khu nhà dành cho giáo viên, nơi học sinh thường ít lui tới. Đào Trác thay đồ rồi đi ra đó, cậu thấy Nghiêm Dụ đang ngồi trên ghế dài ở quảng trường nhỏ giữa vườn, trước mặt hắn là hơn chục con mèo con đang ngồi xổm, cúi đầu ăn thịt ức gà và thức ăn khô. Wow, Đào Trác đi tới, rón rén từng bước, sợ làm mấy bé mèo giật mình. Nhiều mèo quá, Nghiêm Dụ vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Đào Trác ngồi xuống, đồng thời lắc lắc túi đồ ăn khô trong tay. Vài chú mèo gan dạ lập tức đứng dậy, bám lấy ống quần Nghiêm Dụ lăn lộn, tiếng meo meo không ngừng vang lên như đang làm nũng đòi ăn. Chạm vào được không? Đào Trác hỏi. Không đợi Nghiêm Dụ trả lời, cậu đã ngồi xổm xuống bên chân Nghiêm Dụ, thử chạm vào trán một chú mèo cam. Chú mèo ngửi ngửi ngón tay Đào Trác, hình như cảm nhận được cậu không có ý xấu. Nó bèn chủ động ngẩng mặt lên, dùng chiếc mũi ẩm ướt rụi rụi vào Đào Trác. Nghiêm Dụ cúi đầu nhìn, cậu thiếu niên mặc áo phông trắng và quần jean sạch sẽ, cứ thế ngồi xổm bên chân mình, vì được mèo con âu yếm mà vui vẻ rạng rỡ, ngẩng đầu lên cười và gọi Nghiêm Dụ nhìn. Mái tóc được ánh nắng chiếu rọi, lấp lánh ánh vàng, trông như một chú mèo con ngoan ngoãn đang ngồi đó. Cũng thích cậu đấy chứ, Nghiêm Dụ cong khóe môi, dường như đang ám chỉ điều gì. Không trốn, cũng không chạy, thật sao? Ừ, lần trước Thiện Vũ nghe thấy cũng đòi đến đây. Nghiêm Dụ nói, bị cắn đến nỗi phải đi tiêm phòng uốn ván. Thiện Vũ là đồ tay thối. Đào Trác vừa nói vừa vuốt ve từng con mèo, không bỏ sót con nào. Bị cắn là đáng đời. Sao ở đây lại có nhiều mèo thế này? Cậu thường xuyên đến cho chúng ăn à? Ừ, ban đầu chỉ có 3-4 con. Có người cho ăn, mèo sẽ ngày càng nhiều. Chắc là mèo cũng biết gọi nhau nhỉ? Đào Trác nghĩ thầm. Chúng chắc nói với nhau rằng ở đây có một cậu trai lạnh lùng nhưng trái tim mềm yếu. Ngày nào cũng cho ăn, mọi người nhớ đến xin ăn nhé. Cậu thích mèo à? Không, Nghiêm Dụ cụp mắt, chỉ là tiện tay cho ăn thôi. Nói dối, Đào Trác nghĩ, không thích thì làm gì ngày nào cũng đến cho ăn. Trò chuyện với Nghiêm Dụ thêm vài câu, Đào Trác biết thêm rằng trường trung học số 1 có một tổ chức cứu trợ chuyên nghiệp. Họ sẽ bắt những con mèo đã trưởng thành để triệt sản, thường xuyên giúp chúng tìm người nhận nuôi qua mạng, và tạm thời quản lý những con mèo chưa tìm được chủ để tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đào Trác được bầy mèo vây quanh, hoàn toàn hiểu được vì sao Nghiêm Dụ thường xuyên đến đây. Thực sự quá chữa lành, lông xù mềm mại, sờ mãi cũng không thấy chán. Đào Trác ngồi xổm lâu quá bị mỏi nên ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Dụ. Vài con mèo được đà muốn trèo lên chân hai người. Nghiêm Dụ mặc quần đen, hắn nhíu mày nhấc mấy con mèo lên và để sang một bên. Thế là Đào Trác bị cả đám mèo leo đầy người. Vốn dĩ hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm, Đào Trác nói, nhưng ngồi đây một lúc, cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Nghiêm Dụ không hỏi tại sao lại không vui, nghĩ cũng biết là vì ai, hắn chỉ nói. Tắm nắng cũng tốt mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Đào Trác lắc đầu cười, nói, không phải vì mặt trời, cũng không phải vì mèo. Đào Trác dựa người ra sau, duỗi chân, mà là nghĩ đến chuyện, cho dù cả thế giới không cần tôi. Tôi vẫn còn có thể nương tựa vào anh Dụ ở 508. Nghiêm Dụ nhàn nhạt nói. Xến sẩm, nhưng khóe miệng hắn lại không thể kìm được mà cong lên. Buổi trưa, hai người ra ngoài ăn cơm, rồi cùng trở về ký túc xá nghỉ trưa. Đào Trác lên giường mở điện thoại, phát hiện trong nhóm WeChat mọi người đang sôi nổi truyền đáp án kỳ thi tháng. Đào Trác thò đầu ra, Nghiêm Dụ, cậu so đáp án chưa? Nghiêm Dụ đang dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, không thèm mở mắt. Chưa, Đào Trác nghĩ cũng đúng. Dù sao những gì người này viết trên giấy toàn là đáp án đúng, hắn chẳng cần phải xem lại làm gì. Buổi chiều, Đào Trác chuẩn bị bắt đầu làm bài tập quốc khánh. Nhưng khi xuống lầu, cậu phát hiện máy điều hòa ở phòng tự học bị hỏng, quản lý ký túc xá nói rằng đang liên hệ thợ để sửa chữa. Nghiêm Dụ dự định về ký túc làm bài trên giường, nhưng Đào Trác thì không chấp nhận được, nên ra ngoài tìm một quán Starbucks để ngồi. Tuy nhiên, Đào Trác lại là một người không có tính tự giác tốt. Cộng thêm có Thiện Vũ thỉnh thoảng nhắn tin WeChat quấy rầy, báo cáo rằng mình lại đi đến điểm du lịch nào, ăn món ngon gì, và không quên hỏi câu. Mày không lén học sau lưng tao đấy chứ? Thật đáng ghét, khiến Đào Trác cứ viết được vài câu lại không nhịn được mà cầm điện thoại lên. Ngồi đến tận chiều tối cũng chưa giải quyết xong một tờ đề. Trở về ký túc xá với cảm giác tội lỗi ngập tràn, Đào Trác ngồi trên giường thẫn thờ. Nghiêm Dụ tắm xong, vừa lau tóc vừa đi ngang qua, nhướn mí mắt lên nhìn cậu như thể đang hỏi một dấu chấm hỏi. Đào Trác ngây người nhìn Nghiêm Dụ, nói, Nghiêm Dụ, ngày mai cậu học cùng tôi đi, đã cả gan đến mức dùng câu mệnh lệnh với thầy Nghiêm rồi. Nghiêm Dụ nghiêng đầu, xoa xoa dái tai, hắn nhìn cậu, ánh mắt hiện lên một dấu chấm hỏi khác. Tôi cảm giác như khi làm bài cùng cậu thì hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Nghiêm Dụ không tỏ rõ thái độ. Nói được, ngày hôm sau, Đào Trác thấy Starbucks hơi ồn, cậu bèn tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng dẫn Nghiêm Dụ đến một phòng tự học và thuê hẳn một phòng đôi cho cả ngày. Chẳng ngờ đó lại trở thành quyết định hối hận nhất trong kỳ nghỉ của cậu. Hai người ngồi xuống, lần lượt lấy đề ra làm. Nghiêm Dụ làm toán, còn Đào Trác làm tiếng Anh trước. Nhưng cứ làm xong một bài đọc hiểu điền tư, Đào Trác lại không kìm được mà muốn tự thưởng cho mình một chút, lướt xem bạn bè trên WeChat. Làm thêm một bài, lại lướt Weibo, làm xong một bài nữa. Bài hát ngẫu nhiên này của ai vậy? Hay quá, xem thử anh ta còn bài nào khác không? Làm thêm một bài nữa, khi bàn tay cậu lại một lần nữa mò đến điện thoại, nó lập tức bị Nghiêm Dụ một tay giữ chặt. Đưa đây, Nghiêm Dụ mặt không cảm xúc nói, nắm lấy cổ tay Đào Trác. Bị bắt quả tang ngay tại trận, Đào Trác không thể chối cãi, ngoan ngoãn nhìn Nghiêm Dụ. Tôi không chơi nữa, thật đấy, biết vì sao hiệu suất thấp không? Nghiêm Dụ cúi đầu nhìn Đào Trác, nhàn nhạt hỏi. Đào Trác gật đầu, tôi thề hôm nay sẽ không đụng đến nó nữa. Nếu tôi lại đụng vào thì tôi là chó con. Nghiêm Dụ nhìn Đào Trác thêm một lúc, suy nghĩ một lát rồi buông cậu ra, cho cậu một cơ hội sửa đổi. Đào Trác đặt điện thoại ra xa để thể hiện sự chân thành, cúi đầu tập trung vào bài sửa lỗi đoạn văn tiếng Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, cậu lại ngứa ngáy khó chịu, lén lén liếc nhìn Nghiêm Dụ. Phát hiện Nghiêm Dụ đứng dậy, có vẻ như định đi vào nhà vệ sinh. Chờ xác nhận Nghiêm Dụ đã đi xa, Đào Trác cầm điện thoại lên, vừa mở WeChat thì giọng nói của Nghiêm Dụ đã vang lên từ trên đỉnh đầu. Vừa nãy cậu nói cậu là gì cơ? Đào Trác thầm nghĩ, muốn bắt thì phải thả đúng không? Độc ác, nhưng bên ngoài, cậu chỉ có thể ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt vừa tròn vừa đen, đáng thương nhìn Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ nghĩ thầm, so với mèo, Đào Trác quả thật giống cún con hơn. Đào Trác nói, tôi rủa hai tiếng xong cậu có thể tha cho tôi không? Nghiêm Dụ đáp, cậu nghĩ sao, đưa đây. Đào Trác đành ngậm ngùi giao điện thoại ra, nhìn Nghiêm Dụ cất nó vào túi mình, rồi dùng điện thoại của chính mình để hẹn giờ. Học 45 phút, trả lại cho cậu chơi 5 phút, 10 phút còn lại ra ngoài đi dạo một vòng cho khỏe người. Đào Trác kêu lên thảm thiết, sao giống y như trên lớp học vậy? Nghiêm Dụ lại một tay chống đầu, một tay viết công thức. Hình như hắn khẽ cười, nhưng không thèm nhìn Đào Trác. Là cậu muốn học cùng tôi mà. Đào Trác ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, nghĩ thầm vì hiệu quả học tập nên nhẫn nhịn một chút vậy, đành khuất phục trước uy quyền của thầy Nghiêm. Kết quả là suốt 3 ngày liền, mỗi sáng vào lúc 8 giờ, Đào Trác đều bị Nghiêm Dụ đánh thức đúng giờ, kéo đi phòng tự học, tịch thu điện thoại. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm nghỉ trưa, chiều lại tiếp tục. Cho đến khi ăn tối xong về ký túc xá, Đào Trác được chơi một chút, nhưng đến 10 giờ rưỡi lại bị bắt đi ngủ. Bậc thầy khuyến học, quả thực là bậc thầy khuyến học. Trường hợp này chỉ có Nghiêm Dụ là thật sự khuyên được. Trong bóng tối, Đào Trác lén liếc xuống xem, xác nhận rằng bậc thầy đã ngủ, cậu lén lút mở điện thoại chuẩn bị đánh một ván game. BP còn chưa kết thúc, giọng nói của Nghiêm Dụ u ám vang lên, nói. Cậu đang làm gì đấy? BP, ban, pick, cấm, chọn, tạm hiểu là bước xét tướng trong game. Vì danh dự của Đào Trác, Nghiêm Dụ cho phép cậu chơi xong ván này, nhưng cái giá phải trả là điện thoại lại bị tịch thu lần nữa. Đào Trác ôm chăn quằn quại, anh Dụ, cho tôi chơi thêm chút nữa đi mà. Nghiêm Dụ từ chối thẳng thừng, mặt không cảm xúc, kỳ nghỉ này là cơ hội tốt nhất để cậu vượt qua tôi. Ai muốn vượt qua cậu chứ? Con người phải có ước mơ. Ủa, Đào Trác phản bác, tôi học cậu cũng học, xin hỏi thầy Nghiêm, tôi phải làm sao để vượt qua? Nghiêm Dụ nhướng mày, tôi có thể không học, chỉ nhìn cậu học, Đào Trác nghĩ đến cảnh tượng đó, dùng mình một cái. Thôi, cậu cứ học đi, vào ngày áp chót của kỳ nghỉ quốc khánh, Nghiêm Dụ cuối cùng cũng nới lỏng một chút, nói. Hôm nay cho cậu nghỉ, bài tập nghỉ lễ quốc khánh đã được Đào Trác hoàn thành từ ngày thứ ba. Mấy ngày còn lại, phần lớn thời gian Nghiêm Dụ giúp cậu sắp xếp lại một số ghi chép và bổ sung những kiến thức yếu kém. Đào Trác đã gần như theo kịp tiến độ của lớp trọng điểm trường trung học số 1, những ngày sau cậu có thể yên tâm theo kịp nhịp độ của giáo viên. Nghĩ đến điều này, Đào Trác thực sự cảm kích Nghiêm Dụ. Nghiêm Dụ hình như cũng tự cho mình một ngày nghỉ, ngồi trên giường lướt điện thoại, tai đeo tai nghe. Nghiêm Dụ, Đào Trác trượt xuống từ giường trên, treo người bên mép giường lắc lư. Có thể ra ngoài chơi không? Nghiêm Dụ nhướn mày, ý là hỏi tôi làm gì, cậu muốn đi thì cứ đi. Đào Trác nói, đi cùng cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Dụ khựng lại một chút, nhìn Đào Trác rồi bình tĩnh đáp. Được, Đào Trác vui vẻ, ôm điện thoại tra xem ở Nam Thành có chỗ nào thú vị. Cậu hỏi ý kiến Nghiêm Dụ là dân bản địa, nhưng tiếc là người này cái gì cũng nói. Tùy cậu, cuối cùng, Đào Trác hỏi, trà sáng có ngon không? Nghiêm Dụ không ngẩng đầu lên, cậu chưa uống bao giờ à, chưa? Đào Trác đáp, hồi nhỏ nhà không có tiền, sau này có tiền rồi thì tôi chưa quay về. Ánh mắt Nghiêm Dụ khẽ động, liếc nhìn Đào Trác rồi đứng dậy. Đi thôi, Đào Trác thay quần áo xong, cùng Nghiêm Dụ đi ra khỏi cổng trường. Cách trường.